Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 1 chương 8, The Fated Profession, Định Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Hiền Triết thường đi dạo vào mỗi buổi chiều. Ông hứng thú với những người hàng xóm, đặc biệt là về bí mật đời tư của họ. Ông dạo này thế nào? Han, tôi vẫn ổn. Thưa nhà Hiền Triết, loại quả nào ngon nhất hôm nay vậy? Những quả dâu này còn tươi lắm. Ngài hãy lấy một chút đi. Được thôi. Rodriguez bỏ đi một cách nhẹ nhàng. Ông đang rất hào hứng vì quyển sách mà ông mới viết vừa được xuất bản. Vậy nên ông không có tâm trạng làm phiền những người hàng xóm vào chiều nay. Khi trở về nhà, ông nhìn thấy người quản gia đang đứng chào đón mình tại cổng. Người quản gia này đã phục vụ gia đình ông trong hàng thập kỷ. Chuyến đi của ngài thế nào? Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Những ngày này ta không phải lo lắng cũng như đau đầu bởi mấy chuyện vặt vãnh. Thật vui khi nghe được điều này. Nhân tiện, ngài có phiền không nếu tôi hỏi ngài một câu? Chuyện gì vậy, William? Câu chuyện về chàng trai trẻ, người đã từng tạc những bức tượng bên kia đường. Thưa ngài, là thằng nhóc đó. Tôi tự hỏi liệu cậu ta đã tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Nhà Hiền Triết Rodriguez mỉm cười xảo trá. Chuyện đó sẽ không đơn giản đâu. Vậy, không có khả năng, cậu ta thậm chí không thể tìm được nơi đó. Hoặc nếu có đi chăng nữa, ta sẽ phụng sự cho cậu ấy. Nếu cậu ta có thể tìm ra class đó. Ngài Rodriguez bật cười một cách điên cuồng. Việc đầu tiên Whit làm sau khi còn lại một mình ở hang động là kiểm tra lại áo giáp và hành trang của mình. 24 vàng và 30 bạc. Sau khi đánh bại bọn Kobo và lũ Goblin, họ nhận được những chiến lợi phẩm chủ yếu là vũ khí thô sơ, các trang thiết bị và những mẩu kim loại. Từ chối tất cả, Whit yêu cầu nhận tiền mặt. Cũng không quá tệ. Một tháng qua, Whit đã nâng cao được rất nhiều kỹ năng. Đạt level 6 kỹ năng nấu nướng và level 4 kỹ năng sửa chữa. Kỹ năng sửa chữa rất có ích nên được khá nhiều người sử dụng. Nhưng kỹ năng nấu nướng thì khác. Hầu như chỉ có những đầu bếp chuyên nghiệp lựa chọn. Kỹ năng sơ cứu của Whit bây giờ đã đạt cấp độ 4. Giúp cậu khả năng chữa trị những vết thương nhẹ bằng việc dùng kỹ năng 2 lần. Nhưng điều khiến những chỉ số của cậu tăng lên cao nhất chính là level. Cậu cảm thấy thật buồn cười. Phì phì, như để làm mất tinh thần Whit. Con ngựa tên Ash luôn khiến cậu khó chịu. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chăm sóc nó dựa theo lòng tốt của ngài Midvale. Tuy nó chỉ là một con ngựa vô tích sự, nhưng Whit bắt buộc phải trả nó lại một cách an toàn về chuồng ngựa hoàng gia. Hang ổ Litva. Cho đến nay chưa từng có hang ổ cùng tên nào được khám phá. Chắc chắn đây là nơi mà Rodriguez nhắc đến. Mánh khóe của nhà Hiền Triết. Chắc chắn phải có điều gì ẩn sau nhiệm vụ này. Whit đã cố gắng hết sức để phân tích mục tiêu nhiệm vụ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Một nơi nào đó trong hang ổ, một nơi chưa ai tìm ra một phòng bí mật. Whit bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1 tới tầng 5. Đối với các class phiêu lưu như kẻ gác rừng hay người thám hiểm, họ được trời phú cho khả năng quan sát tuyệt vời và được cung cấp một kho số liệu đồ sộ, nên sẽ dễ dàng hơn để phát hiện ra những địa điểm bị ẩn giấu. Nhưng Whit chỉ có thể dùng mắt, tay và trực giác nhạy bén của mình để tìm kiếm căn phòng bí mật. Có khoảng tầm 20 người trong mỗi tầng ở hang ổ Livat. Trong khi đang săn quái, họ bàn tán về Whit, một kẻ hành động rất kỳ lạ. Hắn ta đang làm gì vậy? Hình như hắn ta đang tìm một lối vào. Đó là lý do tay hắn liên tục sờ lên những vách đá. Puhaha, một gã ngốc. Hang ổ này không còn bất cứ bí mật nào nữa. Sau khi khám phá ra vương quốc Rosenhai, đây là hang ổ đầu tiên được tìm thấy. Rất nhiều người thám hiểm đã tới đây. Cậu ta không có cơ hội. Tiếp tục việc đi săn thôi. Họ cười nhạo Whit bởi vì họ ghen tị với cậu người dễ dàng được tham gia trận chiến quét sạch hang ổ cùng đội quân 30 NPC. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu là trung tâm của sự đố kỵ và ghen ghét. Nhưng biết đâu, cẩn thận, đừng để cậu ta phát hiện chúng ta đang theo sau. Một vài người bắt đầu theo dõi Whit một cách lặng lẽ. Họ nghĩ rằng cậu đã nghe được một vài thông tin giá trị từ những người lính NPC trong nhiệm vụ vừa qua. Hoặc có lẽ cậu đang làm một nhiệm vụ đặc biệt. Trong trường hợp này, họ thậm chí có thể dùng sức mạnh để ép cậu chia sẻ nhiệm vụ. Trước mắt họ, chỉ có một con quái duy nhất một cung thủ cấp độ thấp. Thiếu kỹ năng cận chiến. Kẻ giúp việc cho những binh sĩ và ăn bám họ như một con ký sinh trùng. Một tuần trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Những kẻ gây rối bắt đầu khó chịu với việc theo dõi Whit một cách vô ích. Họ cho rằng cậu bị ám ảnh bởi việc thăm dò hang động. Cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc và rời đi. Một kẻ điên, tức chết mất, mình vừa lãng phí những ngày cuối cùng. Thậm chí sau khi mọi người bỏ đi, Whit vẫn tiếp tục, chắc chắn phải có điều gì đó. Rất nhiều nhà thám hiểm đã lập được bản đồ cho toàn bộ hang ổ. Tất cả đều cho rằng không còn gì đáng giá. Whit biết rõ điều này. Trên thực tế, cậu đã nghiên cứu hang ổ từ trước khi cậu tham gia tàn sát bọn Kobold và những con Goblin. Và không khám phá ra được điều gì có ý nghĩa. Dù vậy, Whit vẫn tin rằng rồi sẽ có ngày cậu tìm ra điều gì đó. Những nhà thám hiểm nổi tiếng trên khắp lục địa đã đến và tìm kiếm mọi ngóc ngách ở đây. Rồi sao? Liệu họ có sai? Và mình đúng. Hang ổ Litva là một nơi rộng lớn. Đi lang thang xung quanh và mong tình cờ tìm được một nơi bí mật chẳng khác nào tìm đường từ trái đất tới những vì sao. Mặc dù những nhà thám hiểm có lợi thế hơn nhờ những kỹ năng quan sát riêng. Nhưng thái độ và sự kiên nhẫn cũng có thể làm nên sự khác biệt. Whit kiên nhẫn chạm vào từng bức tường trong hang ổ, với mong muốn tìm ra vài dấu vết. Phì, Ash nhìn Whit đầy khinh miệt. Cậu đã đem nó vào hang ổ bởi không có ai khác có thể. Hoặc sẽ chăm sóc nó. Nhưng con ngựa mất nết này chỉ khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, Whit nghĩ. Whit dắt Ash tới một nơi trú ẩn của bọn Goblin, một con Goblin chiến binh và ba con Goblin đạo tặc. Ngay khi chúng nhìn thấy Whit, chúng tấn công cậu ngay lập tức. Cậu bước lên trước như muốn bảo vệ con ngựa. Cố gắng chiến đấu với bọn Goblin. Cậu hét, Chúa ơi, con không muốn chết. Ngọn giáo của con Goblin chiến binh đâm sượt qua người Whit. Một ít máu bắt đầu rỉ ra. Nếu mình chết bây giờ, chuyện gì sẽ xảy đến với Ash, người bạn thân yêu nhất đây? Bọn Goblin tiếp tục tấn công Whit. Không, ta phải đứng đây để bảo vệ Ash. Đến đây, bọn quái vật gớm ghiếc. Các ngươi phải vượt qua xác ta trước khi đặt bất kỳ ngón tay bẩn thỉu nào vào bạn ta. Whit tiếp tục hăng hái chơi trò hiệp sĩ dũng cảm. Bảo vệ người bạn đồng hành yếu đuối cho dù phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu thấy con ngựa đang ngáp ngáp. Và chân nó cứ chọc chọc vào một hòn sỏi trên nền đất. Hơn thế, Whit còn nhận thấy con thú này đã sẵn sàng bỏ chạy khỏi hang động một khi cậu thực sự chết ngủm củ tỏi. Con ngựa chết bầm, cậu chửi thề. Whit bắt đầu cảm thấy xấu hổ bởi việc này. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức muốn phân thắng thua với một con ngựa chứ? Xoẹt, Whit hạ gục những con Goblin bằng một nhát chém duy nhất. Cậu cực kỳ muốn chặt phăng đầu con ngựa. Nhưng đánh mất niềm tin của ngài Midvale là một vấn đề lớn. Phì phì, con ngựa nhìn Whit một cách khinh bỉ như muốn hỏi. Tại sao ngươi lại để chảy máu vô ích trong khi có thể giết chúng một cách dễ dàng như vậy? Chết tiệt, mình bắt đầu giống một thằng ngốc sau những việc như thế này. Ahhh, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, Whit tự nhủ. Whit lại tiếp tục thăm dò hang ổ. 3 ngày sau, chính xác là vào ngày thứ 10 của cuộc tìm kiếm, cậu nhìn thấy một cái hốc nằm ẩn sau một góc khuất tại tầng 4. Nơi mà bọn Goblin được tái sinh. Nó nằm sâu hơn vị trí tái sinh tầm 10 mét. Ngay cả những người thám hiểm thận trọng nhất cũng có thể bỏ qua nó. Bên dưới là một tảng đá lớn nhô ra phía ngoài. Thế nên cái hốc khuất tầm nhìn. Không ai có thể thấy được. Liệu có ai đang ở quanh đây không? Whit tự hỏi một cách thận trọng. Nhìn xung quanh, cậu phải đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi mình. Đã một tuần kể từ khi những kẻ theo dõi cậu bỏ đi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu cái hốc này là những gì Whit đang tìm kiếm, cậu có thể chính là người đầu tiên tìm ra nó. và cậu không hề muốn chia sẻ điều này với bất cứ ai. Những người đầu tiên khám phá ra một địa điểm chưa biết sẽ nhận được một lượng phần thưởng rất lớn. Họ nhận được điểm danh tiếng, nhân đôi XP và tỷ lệ nhận vật phẩm cao hơn trong một tuần tiếp theo sau khi họ khám phá ra địa điểm ấy. Quýt len lỏi vào cái hốc một cách cẩn thận. Nơi này hẹp đến nỗi có thể bị nhầm với một khe nứt. Càng vào sâu cái hốc càng rộng ra. Nó bắt đầu giống một cái hang. Cậu sớm đến được một lối đi có thể di chuyển thoải mái hơn. Mùi mốc và hôi thối bắt đầu xộc vào mũi cậu. Căng thẳng, cậu đã sẵn sàng cho một trận chiến. Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong tay cậu cầm chắc thanh kiếm và một số loại dược thảo trên tay còn lại. Ta đến đây. Quýt chậm rãi tiến sâu vào hang động. Hang động có rất nhiều ngã rẽ. Cậu đi vào nhánh bên trái và nhìn thấy một con sâu khổng lồ ở cuối đường. Cái quái gì thế này? Loại quái vật gì đây? Mình chưa từng thấy loại sâu này trước giờ. Trước khi cậu kịp nói xong, khung cảnh bao quanh cậu đột ngột thay đổi. Điều cậu cảm thấy đầu tiên là nền đất trở nên tối dần. Nhưng sự thật là những con bọ nhỏ màu hồng nhạt đang bò đầy trên sàn. Lúc nhúc, cậu liên tưởng đến tình cảnh Moses đứng trước biển đỏ. Khi những con bọ đang xuất hiện rải rác rồi lập tức tấn công Quýt đầy đe dọa. Cái gì? Sao các ngươi dám? Quýt vung kiếm lên giống như một cái cối xay gió. Trong tình cảnh này, thật may mắn là những con sâu nhỏ có sức tấn công thấp đến mức gần như vô hại. Tuy nhiên, con boss mẹ trông giống sâu này đang sinh con nhanh đến mức Quýt không thể tiêu diệt kịp. Giờ đây, cậu thực sự nhớ đến những người đồng đội đã sát cánh bên cậu trong đội quân chinh phạt. Mình đã có thể kết thúc đống lộn xộn này sớm hơn nếu có họ ở đây. Quýt cầu nhào. Đột nhiên, con sâu chúa phun ra một luồng khói màu xanh lục sáng lóa. Giống như một giọt mực đen phân tán vào làn nước trong suốt. Làn khói chậm chạp lan ra khắp không gian chật chội, tiến về nơi Quýt đang đứng. Khoảnh khắc cậu hít phải nó. Tinh, bạn đã nhiễm độc, sinh lực của bạn đang giảm dần. Giật mình, Quýt kiểm tra lại HP của mình. Tiếng thở, sinh lực của cậu đang giảm một điểm mỗi giây. Chết tiệt, mình không có thuốc giải. Nếu cứ tiếp tục thế này. Tuyệt vọng, Quýt bỏ qua những con sâu nhỏ. Chạy tới con sâu chúa và rút kiếm chém. Nhát kiếm đầu tiên, lớp vỏ cứng của nó bị nứt, và một chút chất lỏng màu vàng bắt đầu rỉ ra. Nếu chết, ta sẽ lôi ngươi theo. Quýt để mặc bọn sâu nhỏ bò lên cắn xé. Dù sao thì cậu cũng sắp chết. Cậu bị giằng xé giữa hai sự lựa chọn. Nhưng tốt hơn hết vẫn là cố gắng giết con sâu chúa và rời khỏi nơi quỷ quái này. Dường như cảm nhận được mẹ mình đang gặp nguy, những con sâu nhỏ bắt đầu cắn xé Quýt một cách hung tợn hơn. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục chém. Lớp vỏ của con sâu mẹ rất cứng, mặc dù đã bị nứt một phần, nhưng nó vẫn sống và tiếp đẻ con. Trong khi đó, Quýt bắt đầu chóng mặt. Mình sẽ chết ở đây mất. Nếu mình có một kỹ năng chiến đấu. Kỹ năng, tại sao mình không nghĩ về nó nhỉ? Kỹ năng mà Quýt chưa bao giờ có cơ hội dùng thử. Một kỹ năng hút nhiền mana đến nỗi cậu không thể sử dụng nó nhiều hơn một giây. Cậu quyết định thử, dù có hiệu quả hay không, thì tình thế hiện tại cũng không thể tồi tệ hơn được nữa. Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Thanh kiếm của Quýt bắn đầu rực sáng, vượt qua sự phòng thủ của con quái. Rác, cuối cùng, lớp vỏ cứng của con sâu khổng lồ cũng bị xẻ làm đôi. Tinh, .. bạn vừa lên level. Quýt bỏ qua cửa sổ tin nhắn và hét lên. Mở cửa sổ thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tìm và tiêu diệt hang ổ Litva. 2. Có 100 con quái vật ẩn náu trong hang động Litva. Giết mỗi con quái ít nhất một lần. Và chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh dự của class. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra một phần con đường tới định mệnh của bạn. Độ khó, không rõ, yêu cầu nhiệm vụ, tiêu diệt tất cả quái vật ẩn giấu trong hang ổ Litva. Số lượng quái vật còn lại, 99, dù đang trúng độc và sắp chết. Quýt mỉm cười, tìm được rồi, cậu cuối cùng đã tìm được câu trả lời cho việc chọn class. Đó chính là những con sâu chết tiệt nằm trong hang này. Cậu phải giết những con mẹ, chứ không phải những con sâu nhỏ. Trước mắt, mình phải tìm cách giải độc. Bị săn đuổi bởi những con sâu nhỏ, Quýt vội vàng rời khỏi hang động. Khi thấy chúng không thể vượt qua ranh giới của hang động, cậu bắt đầu chậm rãi đi lên phía trên, hướng về phía con ngựa. Khi một người chơi đang trong trạng thái nhiễm độc, mặt họ xám lại, Quýt tránh tiếp xúc với những người chơi khác để che giấu việc nhiễm độc. Và cậu phục hồi được chút ít sự sống bằng cách trà sát thảo mộc lên người. Và ăn một chút thức ăn đã được chuẩn bị từ trước. Nếu cố gắng, cậu chắc chắn có thể tìm được một party có tu sĩ. Nhưng Quýt thà chết còn hơn cầu xin sự giúp đỡ. Chẳng lẽ cậu còn coi trọng lòng tự trọng hơn chính mạng sống của mình? Vớ vẩn, không hề có những con quái vật gây nhiễm độc trong hang ổ Livat. Những con kobold và goblin không đủ khả năng tạo ra điều này. Những người mà cậu cầu xin giúp đỡ sẽ muốn biết lý do tại sao cậu lại bị nhiễm độc. Và dù bởi ai hay bởi cái gì, họ sẽ nghi ngờ từ tận sâu bên trong. Cậu thà chết còn hơn nói với người khác vị trí của căn phòng bí mật nơi cậu đã phải vất vả chật vật tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài. Ngay khi đến lối ra trên mặt đất, cậu liền nhảy lên con ngựa. Ares, hãy đến ngôi làng gần nhất. Nhanh lên, nếu không ta sẽ chết. Phì phì, con vật ngu ngốc này thậm chí không thèm nhúc nhích dù chỉ một inch. Nó hành động như thể đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ từ niềm bất hạnh của ông chủ tạm thời. Hoặc đơn giản là nó không thích làm. Và như vậy, nó vờ điếc và bắt đầu sục móng vào đất, tiếp tục khoan thai nhai cỏ. Được thôi, nếu ngươi muốn vậy, Quýt cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm một chút nào nữa. Ngươi buộc ta không còn lựa chọn nào khác. Quýt rút ra con dao điêu khác. Con ngựa nhìn có vẻ sợ hãi khi thấy con dao. Nhưng cũng nhanh chóng, nó bình tĩnh trở lại. Nó biết Quýt giỏi nhất là những trò lừa gạt. Thay vì chém Ash, Quýt tự cứa vào tay mình. Có lẽ khí độc đã làm cậu ta mất hết tỉnh táo đến mức tự hủy hoại bản thân ư, ha ha. Quýt mỉm cười xảo trá. Mặc dù mắt cậu đang dần mờ đi do thiếu máu. Nhanh như cắt, cậu nắm chặt quai hàm con ngựa. Buộc nó phải há miệng và uống một ít máu đang rỉ ra từ cánh tay. Nhìn xem, bây giờ ngươi đã liếm một ít máu của ta và sẽ trúng độc nhanh thôi. Đưa ta đến làng gần nhất ngay. Không thì cả hai đều chết. Sự thật là ta có thể hồi sinh một cách nhanh chóng. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không hề có cơ hội thứ hai. Hiểu chứ, cùng với một chút động cơ thúc đẩy. Cuối cùng nó cũng phóng thẳng về phía ngôi làng. Tuy tốc độ cũng chẳng nhanh hơn là bao. Nhưng cuối cùng họ đã đến kịp lúc. Thật may mắn, ngay khi Quýt đang đứng bên bờ vực cái chết, chỉ còn lại một vài điểm sinh mạng. Cuối cùng cậu đã tìm thấy một vị tu sĩ. Sau khi được chữa trị, cậu đã dùng 20 vàng để mua rất nhiều thảo dược và thuốc giải độc. Tuy dùng hết số tiền hiện có, nhưng cậu không hề hối hận. Quýt nhanh chóng trở lại hang ổ Litva. Và chỉ khi chắc rằng không có ai theo dõi, cậu mới bắt đầu bước vào cái hang bí mật. Nơi những con sâu chúa đang cư ngụ. Thậm chí cậu còn mang cả Astel vào trong. Cậu sợ rằng một vài người chơi có thể trộm nó. Dù việc thoát khỏi nó sẽ khiến cậu cực kỳ vui sướng. Nhưng cậu vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể trả nó lại cung điện. Vậy nên cậu không thể để điều đó xảy ra. Đứng phía sau ta, As vẫn tiếp tục thong thả vẫy đôi. Quýt bắt đầu tìm giết những con sâu chúa. Bọn sâu nhỏ chỉ đem đến một lượng XP cũng bé như kích cỡ của chúng. Và cách chúng bò lúc nhúc khắp nơi trên người cậu khiến đa số chúng tự tấn công lẫn nhau. Vì vậy, cậu chỉ tập trung vào tấn công con boss mẹ. Cho dù là một bậc thầy kiếm thuật cũng không thể chém hết những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời. Quýt bỏ qua những con sâu nhỏ đang bao phủ toàn bộ nền đất như một tấm thảm xám xịt. Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Kiếm thuật bí truyền của Gia Áp. Chiêu thức này có thể nghiền nát lớp vỏ kẻ địch với sức tàn phá đủ làm tan rã mọi chất liệu tự nhiên. Bất kể khả năng hồi phục và sức phòng thủ như thế nào. Thỉnh thoảng, Quýt gặp những con sâu chúa lớn hơn và cần tới 2, thậm chí 3 lần tấn công. Và giữa những lần đó, Quýt cần nghỉ ngơi để hồi lại mana. Quýt liên tục bị nhiễm độc và phải chịu sự tấn công từ những con sâu nhỏ. Điểm sinh lực liên tục giảm, nhưng cậu luôn trốn thoát kịp lúc. Cậu rất ít khi cận kề cái chết. Càng giết nhiều những con boss mẹ, cậu càng cảm thấy mất tinh thần. Liệu ai có thể tin được rằng đây là nhiệm vụ cần hoàn thành để đạt được một class chứ? Rất nhiều người chơi khác đã tìm được class cho mình trước cấp độ 10. Trong khi đó, Quýt đã đạt level 62. Và cái hang này vẫn là một thách thức sinh tử với cậu. Cậu tự hỏi rằng có loại class nào mà lại cần quá nhiều yêu cầu rắc rối như vậy? Mở cửa sổ thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tìm và tiêu diệt hang ổ Litva. 2. Có 100 con quái vật ẩn náu trong hang động Litva. Giết mỗi con quái ít nhất một lần. Và chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh dự của class. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra một phần con đường cho định mệnh của bạn. Độ khó. Không rõ. Yêu cầu nhiệm vụ. Không có. Số lượng quái vật còn lại. 1. Sau 7 ngày chiến đấu triền miên và liên tục, Quýt chỉ còn cần giết một con boss nữa. Một con boss chúa. Con sâu này lớn hơn gấp 5 lần so với những sâu chúa khác. Khi Quýt bước vào hang ổ của con boss chúa, cậu liền thấy một đám khói xanh dày đặc. Thứ mà con sâu chúa này đã chuẩn bị sẵn dành riêng cho cậu. Cậu có linh cảm xấu về điều này. Và cậu không nghĩ nó đã chuẩn bị chu đáo như thế này. Xèo xèo, dưới tác động của làn khí độc, chỉ trong vài giây, những con nhỏ đã tan chảy thành các vũng nước đọng trên sàn hang động. Một chất độc khủng khiếp. Quýt lặng đi, cách duy nhất để cậu tránh xa luồng khí độc là bắn tên từ một khoảng cách xa. Nhưng những mũi tên của cậu không thể xuyên thủng qua lớp vỏ dày của nó. Vì vậy, cậu chỉ có lựa chọn duy nhất là tiến gần đến nó. Đi xuyên qua làn hơi độc. Con sâu chúa biết được ý định của Quýt. Và với cái miệng đầy khí ga độc, nó chờ đợi Quýt đến gần. Giống như một con rắn đuôi chuông đang rình mồi. Con sâu chúa và Quýt mặt đối mặt, đứng bất động thăm dò nhau. Nó chỉ có thể phun ra làn khói dày nhất vào lần đầu tiên. Nếu mình có thể né được lần đầu, lần sau sẽ dễ dàng hơn. Như vậy, lần tấn công đầu tiên sẽ quyết định tất cả. Ánh mắt Quýt sáng lên. Cậu có thể nhìn thấy kho báu đằng sau con quái vật khổng lồ. Mình không thể bỏ cuộc khi đã đi đến tận đây. Ước gì có ai đó sẵn sàng hy sinh để đỡ làn khói độc đầu tiên thay mình. À, phải rồi. Đáng lẽ mình nên nghĩ đến nó sớm hơn, Quýt nghĩ. Mắt cậu híp lại, và nở nụ cười tinh ranh như một con sói. Cậu nhìn về phía As. Đốp, Quýt đánh vào mông con ngựa. As lao về phía trước theo bản năng. Và con sâu chúa phản xạ ngay lập tức. Nó căng phồng miệng đầy khí ga. Ta xin lỗi, As, nhưng đó là định mệnh của ngươi. Cuộc sống luôn không công bằng. Và ta sợ rằng đây chính là sự kết thúc cho mối quan hệ giữa chúng ta. Quýt không đủ cảm đảm để nhìn số phận của con vật xấu số. Ngay sau khi cậu chắc chắn rằng con sâu chúa đã xả hết khí độc, cậu tiến về phía nó. Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Vũ điệu kép, Quýt vung cây kiếm lên cho đến khi mana cạn sạch. Với thanh kiếm sắt bên tay phải và con dao điêu khắc bên tay trái, cậu phá hủy chiếc vỏ đang bao bọc con sâu chúa. Bởi không có kỹ năng chiến đấu nào, vậy nên đây là lựa chọn tốt nhất cho Quýt. Con sâu chúa cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Rên rỉ, con sâu chúa cuối cùng cũng chết. Và một chiếc chìa khóa rơi ra khỏi nó. Chính là nó. Quýt nhặt lấy chiếc chìa khóa, cắm nó vào chiếc hộp kho báu và vặn theo chiều kim đồng hồ. Cậu tìm được một vài quyển sách và một cuộn giấy da. Tinh, vật phẩm, người thừa kế của vị hoàng đế huyền thoại, y. Ta là Giha von Appen, vị hoàng đế đầu tiên của lục địa này. Người đặt dấu chấm hết cho những mối bất hòa vô tận của thế giới này. Không ai có thể nhận ra nỗi cô đơn và sức mạnh của ta. Tại sao không ai hiểu được công việc của ta? Tại sao mọi người đều khinh thường công việc này? Trở thành nô lệ của những định kiến. Các người từ chối thiện chí của ta và cả những thành công của ta. Thậm chí ngay cả với những đứa con ta. Định kiến này không hề thay đổi. Chúng chỉ là những kẻ ngu xuẩn. Chúng không xứng đáng trở thành người thừa kế của ta. Vậy nên, ta giao phó bí mật của mình cho ngươi. Đức vua Gây-ha là vị hoàng đế đầu tiên và cũng là người duy nhất trong lịch sử đã cai trị một đế chế hoàn toàn thống nhất lục địa. Vexai, thật không may. Sau khi ông chết, đất nước bị phân tán, hình thành nên bản đồ như hiện tại. Cho dù vậy, ông vẫn là một huyền thoại. Quýt hoàn toàn bị thuyết phục. Vậy là đã từng có những kẻ ngốc từ chối cơ hội này. Chúng đáng ra phải biết rõ hơn rằng đây là một cơ hội tuyệt vời. Hoàng đế Gây-ha là ai? Ông ấy là người đàn ông đầu tiên chinh phục được lục địa bằng khả năng của mình. Và đây chính là class của ông ấy. Chắc chắn nó phải là một class cực kỳ tốt. Vậy mà bọn chúng lại đánh giá nó một cách hời hợt. Tinh, class ẩn. Nếu bạn chấp nhận, bạn có thể sử dụng những kỹ năng đặc trưng liên quan đến bản chất của class. Bạn có muốn chuyển đổi không? In, Quýt hét lên không hề do dự. Tất nhiên, và trong giây phút đó, hình ảnh nhân vật Quýt được bao bọc trong ánh sáng. Tên nhân vật, Quýt, trạng thái, trung lập, nghề nghiệp, nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại. Danh hiệu, không, cấp độ, 68, danh tiếng, 250, HP, 3460, mana, 340, sức mạnh, 235, 20, nhanh nhẹn, 200, 20, sức sống, 89, 20, khôn ngoan, 16, 20, thông minh, 24, 20, tinh thần chiến đấu, 97, 20, sức chống chịu, 129, 20, nghệ thuật, 29, 100, uy tín, 68, 20, may mắn, 5, 20, tấn công, 170, phòng thủ, 30, kháng phép, 0, 20 điểm vào tất cả các chỉ số, 80 điểm chỉ số nghệ thuật, 30 điểm chỉ số vào những đêm trăng sáng, cho phép bạn trang bị và sử dụng vật phẩm chuyên dụng của class, cho phép bạn học được tất cả các kỹ năng nghề tới trình độ bậc thầy. Những kỹ năng nghề thủ công không bắt buộc và những kỹ năng nâng cao đã sẵn sàng. Thêm các tùy chọn bổ sung đối với những vật phẩm là sản xuất và tinh chế. Tăng sát thương cho kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Giảm lượng mana cần dùng cho kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Cho phép bạn có khả năng học các kỹ năng bí truyền dựa trên cấp độ của bậc thầy điêu khắc. Tăng danh tiếng nhanh chóng khi tạo ra những pho tượng có vẻ đẹp phi thường hoặc có giá trị nghệ thuật cao. Cuối cùng, Quýt cũng tìm được class định mệnh của đời mình sau khi trải qua vô số những trận chiến. Nhưng, khi nhìn thấy tên của class mới, cậu gần như sụp đổ. Cái gì? Chết tiệt, lại là nhà điêu khắc ánh trăng. Cậu bùng nổ, Quýt đã đổ quá nhiều máu và mồ hôi. Cuối cùng mọi thứ lại quay về nhà điêu khắc ánh trăng. Class nhà điêu khắc ánh trăng thực sự đã có thêm từ huyền thoại như một hậu tố tâng bốc. Nhưng cậu không quan tâm. Thật đáng nguyền rủa, cái nghề nghèo kiết xác, nhà điêu khắc ánh trăng. Tại sao lại là mình? Cậu cay đắng rên rỉ, nước mặt trực ào ra. Cậu ngửi thấy một chút ít mùi còn sót lại của lớp khí độc mà con sâu chúa xả ra lúc trước khi chết. Nhưng điều đó không liên quan đến việc mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Cậu không có lựa chọn và buộc phải chấp nhận cái class bị chúa bỏ rơi, nhà điêu khắc ánh trăng. Ước gì mình đã chọn class chiến binh thông thường. Quýt, người vừa mới lúc trước còn cười nhạo những kẻ ngu ngốc đã từ chối để hiểu được công việc của hoàng đế Gây-ha. Bây giờ lại đổ lỗi cho ông ta việc đã lừa cậu chọn class nhà điêu khắc ánh trăng. Cậu không thấy class này có chút thuyết phục nào. Tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy? Quýt tủi thân khóc lóc. Cậu đã dành toàn bộ một tuần để ngồi giữa đường nhằm kích thích sự tò mò của nhà hiền triết Rodriguez. Và hơn 7 tuần chiến đấu trong hang ổ Litva để tìm ra cái hốc chết tiệt này. Rồi đè bẹp tất cả bọn sâu chúa sống trong đó. Và cuối cùng tất cả những gì cậu nhận được là class nhà điêu khắc ánh trăng. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Quýt đã phát triển được kỹ năng nghề thủ công và bậc thầy điêu khắc. kiếm được số tiền khổng lồ trong suốt thời gian ngồi trước trang viên của nhà Hiền Triết. Cậu đã lên cấp nhanh đến mức đang sợ khi ở trong hang ổ mọi chuyện đều diễn ra quá thuận lợi. Cho đến giờ phút này, xung quanh cậu giờ chỉ là băng giá. Bây giờ cậu đã trở thành một nhà điêu khắc ánh trăng. Và điều đó khiến cậu cực kỳ đau lòng. Quýt chỉ muốn giận dữ hét lên thật to rằng điều này là không công bằng. Sau một khoảng thời gian tuyệt vọng kéo dài, cuối cùng ánh mắt cậu đã lấy lại chút ánh sáng. Cậu bắt đầu bình tĩnh xem xét những thứ mình đã bỏ lỡ trong lúc bận rộn, đau khổ. Điều này thực sự cũng không tệ lắm. Cậu nghĩ rằng mình đã thực sự thất bại. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Chiến binh, kẻ gác rừng và tu sĩ là top 3 class mạnh nhất. Đây là những class đã được thử nghiệm và chứng minh rằng chúng mạnh hơn hẳn những class khác. Về class chiến binh và kẻ gác rừng, họ được nhận thêm 50 sức mạnh tấn công khi được trang bị vũ khí phù hợp. Class tu sĩ có thể học và sử dụng những phép thuật thần thánh mà chỉ duy nhất những hiệp sĩ dòng thánh mới có thể chống lại. Đó là lý do tại sao tổng sát thương của Uyết khi sử dụng kiếm ít hơn so với người chơi thuộc class chiến binh. Và tương tự với khi cậu dùng cung, sát thương của cậu không thể so sánh được với một kẻ gác rừng. Do vậy, một class ẩn, một class chưa được tìm ra và thử nghiệm. Sức mạnh của chúng phụ thuộc vào cách mà người chơi thể hiện. Nếu biết cách phát triển và tập trung vào đặc tính vượt trội của class, nó sẽ trở nên rất tuyệt vời. Nếu không, những người này có thể trở nên rất tầm thường, không hề mạnh hơn những class khác. Nếu không muốn nói là tệ hơn nhiều, Quýt chuyển sự chú ý của mình xuống cuộn giấy ra. Vẫn còn một vài đoạn mà cậu chưa đọc đến. Tinh, vật phẩm. Người thừa kế của vị hoàng đế huyền thoại. 2. Ta yêu những pho tượng đẹp. Những pho tượng được chạm khắc với linh hồn cao cả của Kervasia sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Chừng nào ta còn yêu quý và tin tưởng chúng, chúng sẽ luôn trung thành với ta. Liệu ai có thể tin vào điều này? Class thấp hèn, nhà điêu khắc này đã trở thành nền tảng sức mạnh của ta. Đưa ta từ một nông dân bình thường trong thị trấn trở thành người đàn ông thống nhất lục địa. Nghe kỹ đây, người thừa kế của ta. Kẻ đã đi vào con đường của một nhà điêu khắc. Một chặng đường khó khăn đang đợi ngươi. Một chặng đường mà hàng trăm người đi qua thì cả trăm người đều muốn bỏ cuộc. Khi đó dân tộc của chúng sẽ không bao giờ phát triển hơn. Tuy nhiên, hỡi kẻ thừa kế ta. Ta khuyên ngươi nên tiếp tục đối mặt với những thách thức khó khăn nhất. Khó khăn cũng mang lại giá trị riêng của nó. Và ngươi sẽ trở nên rắn giỏi như một kết quả tất yếu. Hãy trở thành bậc thầy điêu khắc vĩ đại nhất. Ngươi phải tìm hiểu được những bí mật của bậc thầy điêu khắc. Điều mà ta đã thất bại, đó là điều trăn trở của bất kỳ ai đã học được nghệ thuật điêu khắc. Cuối cùng, ta trao cho ngươi món quà nhỏ này. Bậc thầy điêu khắc đã đem đến cho gây ha mọi thứ những vùng đất, đại dương và cả bầu trời. Cuối cùng Quýt đọc xong cuộn giấy. Cậu bắt đầu kiểm tra những vật phẩm còn lại 3 viên thuốc hình tròn và một cuốn sách. Tác dụng của những viên thuốc không được ghi ở bất cứ đâu. Nhưng cậu biết một kỹ năng có thể sử dụng trong trường hợp này. Giám định. Chấm. Giám định vật phẩm thất bại. Giám định vật phẩm thất bại. Giám định vật phẩm thất bại. Vật phẩm, viên thuốc của hoàng đế. Viên thuốc này được làm từ nhiều loại thảo dược cực kỳ quý hiếm bởi vị hoàng đế cổ đại. Có tác dụng làm sạch tâm trí. Công dụng, tăng vĩnh viễn 200 mana. 200 mana, sau một chuỗi cố gắng thất bại. Cuối cùng Quýt cũng giám định được vật phẩm này. Vật phẩm này thực sự hiếm không? Không thể so sánh với những vật phẩm hiếm đơn thuần. Nó cực kỳ... cực kỳ hiếm, một vật phẩm giúp tăng vĩnh viễn lượng mana thêm 200 điểm. Viên thuốc hình tròn này tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Quýt ước tính giá cho một viên thuốc này không ít hơn 10.000 đồng tiền vàng. Viên thuốc này gia tăng lượng mana tối đa. Thay vì chỉ đơn giản hồi phục mana một cách tạm thời như các bình mana bán trên thị trường. Nó thực sự có giá trị. Ngài thật là rộng lượng. Tôi biết ơn ngài rất nhiều. Thưa Đức Vua Vĩ Đại, Quýt đặt viên thuốc xuống và lấy cuốn sách lên. mong rằng nó là một quyển sách kỹ năng bá đạo. Phải, nên là như vậy. Mình không muốn mọi xui xẻo lại tiếp diễn sau những chuyện kinh khủng này. Không, mình không thể đen đủi mãi được. Thêm một lần nữa, Quýt thành công trong việc khám phá những bí mật ẩn chứa trong cuốn sách. Cậu đã gần như bỏ cuộc sau một đống cửa sổ thông báo giám định vật phẩm thất bại. Giám định, vật phẩm, sách kiếm thuật bí truyền của hoàng tộc Appen. Đức vua Geyha von Appen đã ghi lại các chiêu thức kiếm thuật tuyệt hảo đại diện cho sự trường tồn và thịnh vượng của hoàng gia. Quyển sách này chứa đựng 5 chiêu thức và một cách di truyền. Tất cả thành viên trong hoàng tộc đều có nguồn gốc là các hiệp sĩ. Do đó các kỹ năng này được dành riêng cho class hiệp sĩ. Nhưng đức vua Geyha von Appen là người đã kế nhiệm class nhà điêu khác. Bởi vậy ngài đã chọn lọc và chỉnh sửa các kỹ năng để một nhà điêu khác có thể học được chúng. Tuy nhiên, kỹ năng này đã bị suy yếu đi so với bản gốc. Thực sự bất ngờ, Quýt gần như làm rơi cuốn sách. Đây là, sau khi được giám định, quyển sách kiếm thuật nhấp nháy ánh vàng. Điều này có nghĩa đây là một cuốn sách cực kỳ hiếm. Một cuốn sách kiếm thuật hạng A. Ngài quả là một người rộng lượng. Thưa Đức Vua Vĩ Đại, cảm ơn ngài vì đã ban tặng cho tôi một quyển sách kiếm thuật hạng A, Quýt nói. Dù vậy, cậu có một chút thất vọng khi cuốn sách này không phải là độc nhất hoặc thuộc hạng S, tuy nhiên. Đây cũng là điều mà Quýt đang thắc mắc. Trở thành một nhà điêu khác, liệu cậu còn có khả năng học được những kỹ thuật dùng kiếm cấp độ cao ngay cả khi cậu có chúng trong tay? Kiếm thuật hạng S nói chung đều yêu cầu người chơi phải thuộc một class nhất định. Chủ yếu là class chiến binh hoặc hiệp sĩ. Trong lúc cậu không có một kỹ năng chiến đấu đúng chuẩn. Quyển sách này thực sự có giá trị. Tạm biệt những tháng ngày sử dụng kỹ năng dùng kiếm và cung cơ bản. Rồi chúng sẽ sớm trôi qua và trở thành dĩ vãng. Quýt đặt tay lên cuốn sách và hét. Sử dụng, tinh, kỹ năng mới, vô sắc kiếm. Cuốn sách kiếm thuật sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, rực sáng lên và cháy thành cho bụi. Kiểm tra kỹ năng, vô sắc kiếm, kỹ năng, vô sắc kiếm. Đây là kỹ năng được sửa đổi lại để phù hợp với class nhà điêu khắc do Hoàng đế Geyha von Appen sáng tạo nên. Với mỗi lần tăng cấp kỹ năng bậc thầy điêu khắc, sức mạnh tấn công được tăng thêm 1. Chiêu thức này gồm 5 động tác, 1 nhịp thở và 1 kỹ năng di chuyển. Phu phu phu, Quýt nhếch mép cười, thật là tuyệt. Vương triều Appenien đã sử dụng kỹ năng này để cai trị toàn bộ lục địa. Tuy vương triều này đã bị sụp đổ và giờ chỉ còn lại một cái tên vô danh, nhưng kiếm thuật tuyệt luân của hoàng tộc Appen chắc chắn cực kỳ đáng giá. Dù vậy, sau khi cậu đọc phần mô tả các động tác trong cửa sổ thông tin kỹ năng, Quýt lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Cái quái gì thế này? Cậu la lên, bước di chuyển đầu tiên. Tiêu thụ lượng mana ít nhất trong 5 động tác, yêu cầu đến 300 điểm mana. Bởi vì giới hạn mana hiện tại của Quýt quá thấp, ngay cả sau khi cậu sử dụng viên thuốc của Hoàng đế thì kỹ năng này vẫn quá xa so với tầm với của cậu. Cách chương.